Ma Duệ hợp kim chúng ta có thể sử dụng sao? Nấu lại rèn lại, có thể thu trở về một phần. Đương nhiên, này sẽ tổn thất hơn nửa giá trị, bất quá dù sao ma khí chúng ta cũng dùng không được, tránh chi chỉ e không kịp đây. Thiên giả khẽ gật đầu, nói có thể thu về ma duệ hợp kim, các người đây là đạt đến quân bộ trình độ. Thợ thủ công mặt hiện lên tự kiêu, nói, này cũng không phải thổi, chỉ riêng lấy kim loại chất liệu một hạng, phóng tầm mắt đế quốc, cũng không có mấy nhà có thể cùng chúng ta Ninh Viễn Trùng Công đánh đồng với nhau. Ninh Viễn Trùng Công có thể ở vật liệu lĩnh vực xuất chúng như thế, e sợ hạt nhân nguyên nhân vẫn là ở tấm kia hợp kim phương pháp phối chế. Tấm này phương pháp phối chế để Tống Tử Ninh đứng ở cùng quân bộ đế quốc tiếp cận độ cao, giả lấy thời gian, tự nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều diễn sinh giống xuất hiện. Điểm này thiên giả cũng không nói toạc, chỉ là không biết Tống Tử Ninh đến tột cùng đã làm những gì, mới để vị đại nhân vật kia lấy này giá trên trời phương pháp phối chế làm tạ ơn. Thợ thủ công đưa tới một tấm danh sách, thiên giả tiếp nhận, nhìn kỹ một lần. Thời gian tuy rằng vội vàng, thế nhưng danh sách nhưng rất tỉ mỉ, hơn nữa phân loại, ngay ngắn rõ ràng. Một bất ngờ kinh hỉ là, tuy rằng đại đa số chủ pháo đều đã hư hao, thế nhưng đạn dược khoang nhưng bảo tồn hoàn hảo, chúng nó sử dụng cung tên cũng rất khó hư hao. Bởi vậy chỉ là chủ pháo sử dụng cự nỏ, liền thu hoạch hơn 300 phát, còn lại các loại đạn pháo đến hàng ngàn. Ngoài ra còn thu được một nhóm ma duệ nhân viên chiến hạm sử dụng cá nhân võ cụ. Ma duệ thân hình cao lớn. Những này hộ cụ vũ khí nhân tộc khó có thể sử dụng, thế nhưng giả như tập trung vào chợ đêm, nhưng sẽ có rất nhiều người đồng ý thu mua. Thấy thiên giả vẻ mặt thỏa mãn, cái kia hơi mập thợ thủ công cẩn thận từng ly từng tí một nói, đại nhân, tiểu nhân có một việc, không biết có nên hay không nói. Thiên giả nhướng mày, nói chuyện gì, nói đi. Cái kia thợ thủ công nói, là như vậy, tiểu nhân cùng mấy cái bằng hữu nguyên bản cũng ở cái kia hai chiếc thuyền hàng trên làm việc. Bất quá tiểu nhân chỉ để ý kỹ thuật, mặc kệ cái khác. Lâm Chiến ngừng thuyền, đó là người bề trên quyết định, thực là cùng chúng ta vô can. Hóa ra là việc này, thiên giả gật đầu, nói yên tâm đi, việc này ta thì sẽ tra cái rõ ràng, chỉ cứu thủ trách, không cùng với dư. Ngươi chỉ để ý tận tâm làm việc là được, thợ thủ công rất là cảm kích, vội hỏi, nhất định, nhất định. Thiên giả trở lại hạm thủ, khởi động anh linh điện, từ từ rời đi mảnh này không vực. Này tế ở không biết vị trí trong bóng tối, một khổng lồ mà lại mênh mông khí thức chậm rãi thức tỉnh. Ở như thực chất hắc chiều bên trong, bỗng nhiên bay lên một con sắc bén mà lại thâm trầm con mắt, ánh mắt như điện, đảo qua bóng tối mênh mang. Là ai động ta ma khí, tên tiểu tử kia sao? Nàng rốt cục dùng, một viễn cổ huyết tộc, thú vị, nàng lần này chọc tới phiền phức cũng không nhỏ. Thật không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại còn sẽ có mới viễn cổ huyết tộc xuất hiện. Bao nhiêu năm rồi, 1000 năm, vẫn là 10000 năm, đáng chết, lại không nhớ được, bất quá viễn cổ huyết tộc xuất hiện lần nữa. Hay là, không tốn thời gian dài ta liền có thể rời đi nơi này. Chương 124, bốn người liền đi ba. Ở một mảnh khác không vực bên trong, Lin Chia đứng tại cửa sổ mạn tàu, nhìn chằm chằm trước mắt hư không vô tận, mặt không hề cảm xúc. Hết thảy ma duệ đều câm như hến, một điểm âm thanh cũng không dám làm ra đến, chỉ e rước lấy lửa giận của nàng. Ai cũng biết, nàng trầm mặc thời điểm, mới thật sự là phẫn nộ thời khắc. Cửa sổ mạn tàu ở ngoài là hư không vô tận. Từng trận bão táp gào thét trong lúc đó, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chiếc tinh tế chiến hạm, ở phương xa lục địa khối tôn lên dưới có vẻ đặc biệt thê lương cùng đơn bạc. Ai cũng không nghĩ tới, xuất trình vận may thế như cầu vồng hạm đội khổng lồ, hành trình mới vừa mới bắt đầu liền tổn hại gần nửa. Mà cùng chiến hạm số so với, chiến lực chân chính tổn thất hơn xa một nửa. Lin Chia tòa hạm sức chiến đấu, liền đủ để bù đắp được còn lại hết thảy chiến hạm chi cùng. Này một hồi thảm bại vẻn vẹn là bắt đầu. Bất luận ở ma duệ, vẫn là mây phiêu bên trong, Lin Chia kẻ địch đều là đã nhiều mà mạnh. Chân chính tàn khốc đấu tranh, phải ở nàng sau khi trở về mới sẽ bắt đầu. Mà hiện tại vấn đề là, nàng phải khi nào về, cùng với làm sao về. Có thể ở đi ngược lại trước, phải nghĩ biện pháp làm điểm công lao, mới sẽ không khó coi như vậy. Ngay ở nàng chuẩn bị cân nhắc này thực tế nhất vấn đề thì, phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến hạm, càng thẳng tắp hướng về Lin Chia hạm đội vò tới. Huyền trách lên tiên huyết phương tỏa ký hiệu đặc biệt chói mắt. Ma duệ môn nhất thời nổi lên rối loạn tưng bừng, Lin Chia giơ tay điểm nhẹ, lập tức làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Nàng nhìn chằm chằm vào tới chiến hạm, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Tiên huyết phương tỏa, không riêng ở huyết tộc bên trong là cái không thể nâng lên tên, đối với ma duệ tới nói trình độ nào đó cũng là cấm kỵ. Lúc trước ngã vào phá toái lưu niên nòng súng trước, không chỉ có một đám thanh danh hiển hách huyết tộc đại nhân vật, tương tự cũng có tên ma duệ. Đó là hai cái danh tiếng không hiện ra, nhưng là ẩn giấu ở hậu trường nhân vật then chốt. trong đó càng có một tên đại học giả, suốt đời tận sức ở hư không lĩnh vực các loại nghiên cứu. Hắn tuy rằng thực lực thường thường, nhưng là ma duệ khắc phục nơi trung lập hoàn cảnh ác liệt, ở đây đặt chân hy vọng vị trí. Vị này ma duệ đại học giả chết, trong nháy mắt để ma duệ ở lĩnh vực này nghiên cứu rút lui mấy chục năm, nguyên bản thành công sắp tới hoàn cảnh cải thiện thiết bị cũng theo đó chết trẻ. Đến nỗi bại lui sau khi hơn 10 năm bên trong, ma duệ đều không thể hoàn thành tương quan nghiên cứu, cũng là không cách nào lần thứ hai quy mô lớn tiến vào nơi trung lập, trơ mắt mà nhìn tiên huyết vương tỏa thành lập, đồng thời vững chắc. Cho đến ngày nay, tiên huyết vương tỏa đã triệt để ngồi lớn, năm đó còn có chút non nớt tuổi trẻ huyết tộc, bây giờ cũng trở thành hoàn toàn có thể cùng phá toái lưu niên xứng đôi đại nhân vật. Bất luận ma duệ vẫn là huyết tộc đã sớm thừa nhận hiện thực, thế nhưng đối với Lin Chia như vậy nhân tài mới xuất hiện tới nói, bất kỳ lịch sử cũng có thể đánh vỡ, bất kỳ hiện thực cũng có thể thay đổi. Tiền bối anh hùng, chính là dẫn tới quyền thế vương tọa đá đạp chân. Bởi vậy lần này đến đây nơi trung lập, nàng chưa chắc không có cùng tiên huyết vương tọa lên này một vị tiếp xúc ý nghĩ, dù sao phía sau nàng này chi tinh nhuệ hạm đội không phải trang trí. Chỉ là không nghĩ tới nơi trung lập như vậy hung hiểm, càng có thể có anh linh điện loại này trước đây chưa từng thấy đồ vật, hầu như là trong nháy mắt liền chôn vùi nàng hơn nửa chi hạm đội. Mãi đến tận hiện tại, nàng cũng không hiểu rõ anh linh điện đến tột cùng là chiến hạm vẫn là hư không cự thú, hay là cái gì khác đồ vật. Này chiếc chiến hạm tới cực nhanh, thẳng tắp nhằm phía Lin Chia hạm đội trung tâm, ngay lúc sắp va vào nhau, lúc này mới bắt đầu giảm tốc độ. Chờ nó dừng lại thì, khoảng cách phía trước nhất chiến hạm đã có điều mấy chục mét. Đối với hơi một tí hơn trăm thước lơ lửng giữa trời chiến hạm mà nói, điểm ấy khoảng cách hoàn toàn không thể nói được an toàn, e sợ rơi cái đầu đều có khả năng va vào nhau. Lin Chia mặt trầm như nước, ánh mắt sắc bén, chiếc chiến hạm này làm việc lớn lối như thế, có thể suy ra, sau đó gặp mặt tất nhiên khó xưng hữu hảo. Huyết tộc chiến hạm cửa máy mở ra, từ bên trong đi ra một vị sắc mặt trắng bệch, hai mắt âm trầm ông lão. Hắn nhanh chân đi đến hạm thủ, cất cao giọng nói, chủ nhân nhà ta nghe nói Lin Chia phó công tước đại giá quang lâm nơi trung lập, đặc biệt phái ta đến đây thăm hỏi. Không biết phó công tước các hạ có hay không ngay ở trong hạm đội. Này huyết tộc lão giả trong lời nói ở ngoài, chết thủ sẵn phó công tước không tha, có thể nói cực không cung kính. Trong ngày thường mọi người xưng hô Lin Chia đều là dùng công tước các hạ, còn ba cái công tước cấp bậc giữa sai biệt, đều bị có ý định quên. Lin Chia cũng rất sớm liền biểu diễn hơn người thiên phú, lên cấp công tước chỉ là vấn đề thời gian, danh xưng này cũng không tính được quá mức khuếch đại. Lin Chia ra hiệu trên chiến hạm trước, chính mình thì lại bay ra bên ngoài khoang thuyền, ngưng đứng ở hạm thủ đặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống huyết tộc lão giả, lạnh lùng thốt, nhà ngươi chủ nhân chính là phái ngươi mặt hàng này đến nhục nhã ta sao? Ông lão khuếch đại thi lễ một cái, nói tiểu nhân nào dám nhục nhã phó công tước các hạ. Ngài nhưng là xuất từ danh môn Mayfield, tùy tiện thân đầu ngón tay, cũng có thể đem nơi trung lập cho nghiền nát. Lin Chia sắc mặt tái xanh, lạnh nhạt nói, ít nói phí lời, nhà ngươi chủ nhân có tiện thể nhắn tới sao, nếu như không có liền cút cho ta. Nếu không thì, ngươi có thể không thể quay về. Huyết tộc lão giả nhưng không ý kỵ, âm trầm nở nụ cười, nói, chủ nhân nhà ta quả thật có lời nói phải đối với phó công tước các hạ nói. Chủ nhân ý tứ là, nơi trung lập lãng cao nước sâu, hung hiểm tầng tầng, không phải tiểu hài tử nên đến địa phương. Nếu ngài đã đến rồi, này là có thể đi, nếu không thì sẽ phát sinh cái gì, có thể rất khó nói. Lin Chia tức giận đến khẽ run, lệch lại nói không ra lời. Tiên huyết vương tỏa cảnh cáo kỳ thực rất bình thường, bất luận vĩnh giả vẫn là đế quốc, chính quy hạm đội tiến vào nơi trung lập đều sẽ phải chịu cảnh cáo, trừ phi là trước đó chào hỏi. Mà nếu không nghe cảnh cáo, hậu quả liền có thể là chúng vào phá toái lưu niên một đòn. Cái này cũng là ông lão trong lời nói hung hiểm tầng tầng tâm ý, tiên huyết vương tỏa chính mình, chính là nơi trung lập to lớn nhất hung hiểm. Chỉ là tiên huyết vương tỏa còn chưa ra tay, Lin Chia liền bẻ đi hơn nửa hạm đội, đây là người nào đều không có dự liệu được. Nói chuyện thời gian, huyết tộc lão giả cũng vẫn đang bí ẩn quan sát Lin Chia hạm đội, trong hạm đội đều là ma duệ mới nhất nhuệ chiến hạm, nhìn ra hắn cũng âm thầm hoảng sợ, chỉ là chiến hạm phổ thông quy cách khá thấp, cơ bản đều là hộ tống hạm, chỉ có một chiếc là khu trục hạm cấp bậc, hơn nữa số lượng cũng ít, liền cái phần hạm đội tiêu chuẩn đều kém xa lắm. Này cùng Lin Chia địa vị vô cùng không hợp, huyết tộc lão giả hai mắt xoay một cái, nói, phó công tước các hạ, ngài lần này xuất hành lẽ nào cũng chỉ dẫn theo điểm ấy chiến hạm sao? Không biết ngài tòa hạm giờ khắc này ở nơi nào, chủ nhân nhà ta cũng không thích đem lời nói hai lần. Huyết tộc lão giả rõ ràng là đang thăm dò, nhưng lại một mực đâm trúng Lin Chia chỗ đau. Tòa hạm bị hủy rèm pha, làm sao có thể nói ra? Sắc mặt nàng lúc này chìm xuống, quát lên, ngươi phí lời quá hơn nhiều, ngày hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học, để ngươi hảo hảo nhớ tới một quãng thời gian. Đang khi nói chuyện, Lin Chi đột nhiên phất tay, một đạo như có như không ma khí vượt không mà tới, bộc một tiếng đánh ở huyết tộc trên mặt của ông lão, đem hắn đánh đến bay ngược ra ngoài, đánh thẳng tiến vào trong khoang thuyền, oanh ầm ầm ầm đâm cháy vài đạo vách khoang, lúc này mới dừng lại. Lin Chi hừ một tiếng, nói, này cái bạt tai liền cho ngươi lưu lại cái giáo huấn. Lần sau để nhà ngươi chủ nhân phái người sao lời nói thời điểm, thay cái có thể người nói chuyện đến. Dứt lời, Lin Chi tức quay người vào khoang, cũng không quay đầu lại. Toàn bộ ma duệ hạm đội lập tức từ từ chuyển hướng, trở về vĩnh dạ. Huyết tộc lão giả lại bay ra cửa máy, nhìn từ từ đi xa ma duệ hạm đội, vừa thẹn vừa giận, lên tiếng nói, này một cái bạt tai, chủ nhân nhà ta chắc chắn trả. Ma duệ hạm đội không phản ứng chút nào, cũng không ra tốc, cũng không đi vòng vèo, duy trì lúc trước tốc độ, từ từ đi xa. Huyết tộc lão giả hừ một tiếng, nói tiếng, đi ngược lại, trở về đến khoang thuyền, cũng không tiếp tục đi ra. Hắn cũng là hầu tước, luôn luôn tự nghĩ thực lực, cũng không định đến ở Lin Chi trước mặt, thậm chí ngay cả một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Lin Chi này cái bạt tai, nếu như ra tay trọng điểm, hoàn toàn có thể mang đầu của hắn đánh nát. Lúc này anh Linh Điện cũng ở trong hư không đi, lần này trở về, đầu tiên phải đi Bắc Lục, đem một ít trang bị vật tư dỡ xuống, đồng thời chiếm được ma duệ chiến hạm vật liệu cũng phải ở đây gia công. Đám này vật liệu khá là mẫn cảm, Nam Thanh Thành nhiều người mắt tạp, bị người nhìn thấy không phải là chuyện tốt. Xử lý xong những thứ này sau khi, Thiên Dạ mới có thể trở về Nam Thanh Thành. Lần này hành trình có tới hơn 10 ngày, trên đường vô sự, Thiên Dạ ngày ngày ngồi ở mãnh thú đỉnh đầu, thu nạp ngưng luyện hư không nguyên lực. Nơi trung lập tình thế sóng lớn quỷ ruột, Thiên Dạ cũng mơ hồ cảm giác được áp lực. Hành trình trên đường, anh Linh Điện bên trong nhân viên chiến hạm đều không có nhàn rỗi, đặc biệt hai chiếc thuyền hàng lên thủy đoàn làm việc đặc biệt ra sức, để cầu lập công chuộc tội. Hơn 10 ngày bên trong, anh Linh Điện thiết bị liền lắp đặt hơn nửa, Lin Chi tòa hạm chủ pháo cũng dỡ đi, di chuyển đến mãnh thú trong miệng. Có điều hiện tại người môn chủ này pháo chỉ có thể nhìn nhìn, căn bản không có nguồn năng lượng khởi động, phải chờ tới Nam Thanh Thành, lại đi tìm Tống Tử Ninh nghĩ biện pháp giải quyết. Nửa tháng đi qua rất nhanh, Thiên Dạ lại trở về Đông Hải. Hắn đem anh Linh Điện dừng ở hư không, chính mình thì lại một mình đi tới Nam Thanh Thành. Một quãng thời gian không có tới, Nam Thanh Thành lại không lớn không nhỏ thay đổi dáng vẻ, trong thành mới xây mấy căn khá là hùng vĩ kiến trúc, đều là các to lớn xưởng nhà xưởng. Ngoài thành thổ địa một phần đã hoàn thành bằng phẳng, bắt đầu xây dựng nền đất, một bộ phận khác lại được vừa mới bắt đầu giam. Giam phạm vi lại so Thiên Dạ ngày đó nhìn thấy lớn hơn không ít. Khi hắn đi vào Nam Thanh Thành bên trong thì, mấy tòa mới xây thành không có mấy ngày xưởng chính bốc lên cuồn cuộn khói đặc, dĩ nhiên khởi công. Trong thành phố dẫn tới phù không hạm chỗ khởi hành mấy con đường lên thì lại nhét đầy xe tải, có con đường đã đổ đến nước chảy không lọt. Nam Thanh Thành năm đó quy hoạch bên trong có thể không nghĩ tới trong thành có thể có nhiều như vậy to lớn xưởng, đại thể con đường chỉ có thể miễn cưỡng song song hai chiếc xe tải. Thiên Dạ lững thững từ một tòa xưởng trước đại môn đi qua, khi thấy mấy người thân mang đồ lao động, chính ngồi vây quanh ở trên đất trông ăn cơm nghỉ ngơi. Mấy người này Thiên Giả cũng đều nhận ra, đã từng đều là lính đánh thuê, có hai người vẫn là ám hỏa tiểu đầu mục. Giờ khắc này bọn họ nhưng lắc mình biến hóa, biến thành xưởng bên trong thợ thủ công. Bất quá bọn hắn giờ khắc này đàm tiếu phong thanh, trên mặt tất cả đều là thỏa mãn. Mấy người ăn được rất nhanh, lập tức đứng dậy, lại về đi làm việc đi tới. Thiên Giả lắc lắc đầu, thẳng trở về ám hỏa tổng bộ, đi tìm Tống Tử Ninh. Ám hỏa tổng bộ vẫn đề phòng nghiêm ngặt, cửa vài tên tiếu vệ ánh mắt tinh sáng, nhìn quét qua lại người đi đường, cực kỳ tận trách. Thiên Dạ nhìn ra âm thầm thỏa mãn, đang muốn qua, hơi suy nghĩ, thu hồi chào hỏi ý nghĩ, đi về phía cửa lớn đi đến. Hắn bóng người hơi lấp lóe, vài bước đã xuyên qua cửa lớn, tiến vào ám hỏa tổng bộ, những kia tiếu vệ nhưng đều không hề có cảm giác. Kết quả này, Thiên Dạ chính mình cũng thấy kinh ngạc. Hắn vừa mỗi một bước đều là đạp ở vài tên tiếu vệ ánh mắt góc chết. Không kém chút nào, mới có thể có bực này hiệu quả. Này cũng không phải lấy tốc độ thủ thắng, cho nên mới hiếm thấy, liền ngay cả Thiên Dạ chính mình cũng không nghĩ tới có thể như vậy nước chảy mây trôi. Thẳng đến lúc này, Thiên Dạ mới biết, cùng Lin Chi một trận chiến cho mình thu hoạch lớn bao nhiêu. Hắn chiến kỹ, đã tiến vào một cái cảnh giới mới. Thiên Dạ đi vào tổng bộ nhà lớn, dọc theo đường đi lầu. Trong lầu tới tới lui lui lính đánh thuê đều đối với làm như không thấy. Trong nháy mắt Thiên Dạ liền lên đến đỉnh lầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Tử Ninh liền nên ở đây. Hắn đi tới Tống Tử Ninh trước phòng làm việc, đã nhận biết được Thất Thiếu liền ở trong phòng, bên trong còn có một những người khác khí tức. Thiên Dạ đang chờ đẩy cửa mà vào, chợt nghe bên trong truyền đến từng trận thở hổn hển, một mềm mại âm thanh vội la lên, Thất Thiếu, không nên như vậy, cầu ngươi. Không, nơi đó không thể động, nhanh lấy ra. Tiếp theo Tống Tử Ninh tiếng âm vang lên, sợ cái gì? Theo thiếu gia ta, sau đó ăn ngon uống say, còn có cái gì có thể sợ? Ngươi liền đi theo đi. Không, không được, ngươi lại không dừng tay, ta có thể phải gọi. Kêu đi, nơi này từ trên xuống dưới đều là thiếu gia ta người, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người đến. Trong phòng truyền đến hít một hơi thật sâu âm thanh, hiển nhiên cô gái kia cũng không tính thỏa hiệp, muốn tới một tiếng mặc kim liệt thạch rít gào. Chỉ là khí mới hút một nửa, nàng miệng liền bị che, sau đó truyền ra Tống Tử Ninh có chút tức đến nổ phổi âm thanh, chết tiệt, hôm nay thiếu gia ta liền không tin, nhất định phải bắt ngươi này tiểu yêu tinh không thể. Cùng thiếu gia ta ăn được trong miệng, nhìn ngươi còn có thể bay lên trời đi. Đến lúc này, thiên giả thực sự có chút nghe không vô, tằng hắng một cái, đẩy cửa mà vào. Chương 125, Sơn Vũ Dục Lai. Bên trong gian phòng âm thanh im bặt đi, một cô thiếu nữ quần áo nghiêm trọng không chỉnh, cả người bị ép ở trên bàn làm việc, dị thường chật vật, vị trí đặc biệt bất lợi, mắt thấy liền muốn bị người đắc thủ. Mà Tống Tử Ninh là tên đã lắp vào cung, chỉ cần xuyên tim một mũi tên, liền có thể đem thiếu nữ này ăn đỗ đi. Giờ khắc này hai người đều hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này, cùng nhau quay đầu, nhìn tiến vào thiên dạ, đầy mặt ngạc nhiên. Tử Ninh, không phải ta nói ngươi, người đây cũng quá. A, là ngươi, thiên giả thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt, nhất thời cũng ngây người. Thiếu nữ này nguyên bản là Tống Tử Ninh một bên người hầu gái, bởi vì thông minh lanh lợi, lại làm việc gọn gàng thỏa đáng, vì lẽ đó lúc nào cũng làm chút trợ thủ hoạt. Không nghĩ tới nàng cũng tới đến nơi trung lập, nàng đã theo Tống Tử Ninh đến mấy năm, trước mắt những thứ này, không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Tống Tử Ninh dù sao cũng là có nhiều va chạm xã hội, chợt từ lúng túng khôi phục, cười ha ha. Vỗ vỗ dưới thân thiếu nữ, nói, người đi ra ngoài trước đi, ta cùng thiên dạ nói chút chuyện. Thiếu nữ cũng trấn định lại, nhìn thiên dạ một chút, che miệng cười khẽ, như một cơn gió đi ra cửa. Đúng là thiên dạ thật lâu không thể bình tĩnh, nói, này. Ta vốn tưởng rằng, Tống Tử Ninh cười nói, người vốn tưởng rằng, thiếu gia ta ỷ mạnh hiếp yếu, là mạnh hơn cướp dân nữ sao. Cái này, các người mới vừa nói những câu nói kia, thật giống, tựa hồ, có chút. Thiên dạ ấp úng. Tống Tử Ninh cười ha ha, ngươi không cảm thấy những câu nói kia đều rất kinh điển sao? Nói đến nhiều có cảm giác a, cái này gọi là tình thú, ngươi cái tên ngốc. Thiên giả không nói gì, đối với vị thiếu gia này mê, thực sự khó có thể tán thành. Tống Tử Ninh nhìn chằm chằm thiên giả, nói, ngươi không phải là loại này ghét cái ác như kẻ thù người a, lần này là thế nào? Thiên giả một mặt lúng túng, nói, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Nơi nào cần phải loại thủ đoạn này, này không được. Này đổi một không là được rồi, tổn thất chính là các nàng chứ. Cứng đến, khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn, còn nữa nói, hiện tại dù sao cũng là ở chúng ta ở địa bàn của mình, chuyển đi có chút không êm tai. Cho nên, ta đã nghĩ, ân, tới khuyên khuyên ngươi. Tống Tử Ninh cười đến không đứng lên nổi, dùng quạt giấy vỗ thiên giả vai, nói, ngươi cũng thật là đáng yêu, như thế kinh điển lời kịch đều nghe không hiểu a. Đế quốc những kia nát kịch, không đều là nói như vậy sao? Thiên giả bị hắn cười đến mặt không hề cảm xúc, ta không xem cuộc vui. Được rồi, không nói với ngươi những thứ này. Chuyện lần này như thế nào, hàng đều nhận được, có hay không bất ngờ? Bất ngờ là có, tiếp hàng thời điểm gặp phải một nhánh ma duệ hạm đội, đầu lĩnh chính là cái kêu Lin Chi Er, cùng nàng đánh một hồi. Lin Chi Er, Tống Tử Ninh cả kinh nhảy đứng lên, vội la lên, cái nào Lin Chi Er? Ngươi đừng nói cho ta là cái này ma duệ công tước. Thiên giả chăm chú nhớ lại. Nói, dựa theo thực lực của nàng, nên còn chưa tới công tước, hiện nay chỉ là phó công tước mà thôi. Tống Tử Ninh mạnh mẽ trừng thiên dạ một chút, mà thôi. Phó công tước cũng là công tước, ta thiên dạ đại nhân, phó công tước so đế quốc mới lên cấp thần tướng mạnh hơn. Mặt khác đây là hạm đội chiến, lại không phải là cùng ngươi một mình đấu, nàng nếu như tòa hạm cũng ở, ngươi còn muốn sống sót trở về. Hừm, nàng tòa hạm cũng tới, Tống Tử Ninh bản chờ ngồi xuống, nghe vậy lại nhảy lên. Nàng tòa hạm cũng tới. Xong, như vậy thuyền hàng cùng hộ tống hạm đại khái đều không gánh nổi. Này, phải làm sao mới ổn đây? Quên đi, những thứ này không trọng yếu. Ngươi có bị thương không? Có quan trọng không? Cần phải loại thuốc nào? Mau mau nói với ta nghĩ biện pháp đi kiếm. Nơi này không có thứ gì, ta còn phải về đế quốc đi làm. Vừa đến một hồi phải tốn không ít thời gian. Ta không bị thương, nhưng ở Tống Tử Ninh nhìn chăm chú dưới, thiên giả cảm giác thấy hơi chột dạ. Lại bổ sung, chính là một điểm nhỏ thương, không có gì đáng ngại, không nửa ngày thời gian là tốt rồi. Ngươi biết ta thương tốt đến nhanh, Tống Tử Ninh căn bản không tin, đem thiên giả kéo, liền đầy người sờ loạn, nguyên lực chung quanh dò xét, không e dè. Kết quả hắn quan tâm sẽ bị loạn, quyền thiên giả có tinh lực tại người, ở nguyên lực dưới sự kích thích, ám kim huyết khí hung hãn phản kích, thiên giả quanh người nhảy giấy lên máu lửa, đem Tống Tử Ninh toàn bộ cuốn vào. Tống Tử Ninh một tiếng gào lên đau đớn, vội vàng lùi về sau, thiên giả cũng mau mau áp chế tinh lực, ngược lại nhìn Tống Tử Ninh thương đã tới chưa. Cũng may Tống Việt tuy rằng thế, tu tập pháp môn nhưng vẫn như cũ là đế quốc hàng đầu, Tống Tử Ninh tam thiên phiêu diệp quyết càng là như vậy. Hắn nguyên lực nhìn như nhẹ nhàng không có cái gì uy lực, thế nhưng ở thiên dạ máu lửa mãnh liệt đốt bên dưới, nhưng có thể toàn thân trở ra, đúng là phi phàm. Có điều nói đến toàn thân trở ra, tựa hồ cũng có chút khuếch đại, Thất Thiếu ở diện mạo lên một màn, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một mảng nhỏ bóng tối bụi, tóc lông mày vẫn bị đốt cháy khét không ít. Thiên dạ một mặt áy náy, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, người không sao chứ. Tống Tử Ninh đem một tay bóng tối bụi đưa tới thiên dạ trước mặt, cả giận nói, không có chuyện gì. Ngươi nhìn cái này gọi là không có chuyện gì, thiên giả thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi, một điểm bộ lông, không cần lưu ý. Tống Tử Ninh một phát bắt được thiên giả cổ áo, cả giận nói cái gì gọi là một điểm bộ lông. Được chút ít thương không đáng kể, có thể tổn thương râu tóc lông mày, để thiếu ra ta thế nào gặp người. Ngươi lại không phải dựa vào mặt ăn cơm, thiên giả không phản đối, được khen là đế quốc tương lai quân thần Tống Việt Thất Thiếu. Nếu là chỉ dựa vào gương mặt sống sót, đó mới là chuyện cười lớn. Thiếu gia ta đương nhiên không phải dựa vào mặt ăn cơm, nhưng là tốt có thể được ăn càng ngon hơn, càng thoải mái, sao lại không làm? Đúng là ngươi, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng càng muốn dựa vào thực lực ra sao? Năm đó ở đế quốc, nhiều như vậy mỹ nữ ngươi đều không chọn, sai qua bao nhiêu cơ hội? Chuyện của quá khứ liền không nói, trước mắt cơ hội cũng rất hiếm có. Thiên tinh cuồng lan liền cũng không tệ mà. Thiên giả vội vàng đánh gãy, chờ đã, ta cũng không thích nam nhân. Tống Tử Ninh ngẩn ra, lập tức trừng mắt lên, cả giận nói, nam nhân nơi nào không tốt. Thiên giả không hiểu Tống Tử Ninh vì sao bỗng nhiên nổi giận, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này, chỉ có không nói gì. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, nói, nhìn dáng dấp ngươi xác thực không chuyện gì, không có chuyện gì là tốt rồi, hàng cùng thuyền ném liền mất rồi, sau đó kiếm lại chính là những người kia đáng tiếc. Theo ta thật nhiều năm, đều là Ninh Viễn trọng công bên trong tinh hoa. Hàng cùng thuyền đều không có chuyện gì, không có chuyện gì, không gặp phải Linchia hạm đội, gặp phải, còn đánh một trận, đại khái phá hoại nàng non nửa chi hạm đội đi, nha, tòa hạm cũng phá hoại. Hả, rất tốt, phá hoại, ngươi nói cái gì, phá hoại nàng tòa hạm, Tống Tử Ninh lại suýt chút nữa nhảy lên, hẳn là nàng bất cẩn rồi đi, bất cẩn, ngươi không rõ ràng nàng qua lại chiến tích, nàng có thể bất cẩn. Được rồi. Coi như nàng bất cẩn rồi, chiến đấu đi qua là thế nào? Thiên dạ giản lược nói lần chiến đấu này đi qua, Tống Tử Ninh nghe xong thật lâu không nói gì, trầm tư sau một hồi mới nói, nàng cũng thực sự là số khổ. Có điều hắn chợt phấn chấn, nói, người môn chủ này pháo có thể giải quyết vấn đề lớn, ở công tước cấp trong chiến hạm cũng coi như là hàng thượng đẳng, đến ít trong một khoảng thời gian cũng không cần thay đổi. Chỉ có điều tin tức này truyền đi, nàng e sợ có thể liều lĩnh giết tới. Tống Tử Ninh đã nắm một tờ giấy, ở trên giấy vài nét bút phác họa ra anh linh điện đường viền, sau đó quét quét viết xuống to lớn chuỗi chữ số, đi qua một phen để thiên giả hoa cả mắt tính toán sau, nói, hừm, lần này thu về ma duệ vật liệu nên đủ cho anh linh điện thêm trang một tầng thiết giáp xương cốt. Sau đó, Tống Tử Ninh giải thích cặn kẽ một hồi vừa thiết kế ra phương án. Hiện tại anh linh điện ở mức độ rất lớn vẫn là mãnh thú di hài dáng vẻ, bụng hạm khoang có rất đại bộ phận phần vẫn là trống không. Bởi vì mãnh thú thể hình cực kỳ khổng lồ, bởi vậy chỉ là đem này bộ phận trống không bao trùm lên hạm bích thiết giáp, liền cần lượng lớn vật liệu. Có thể xứng với anh linh điện, đều là đẳng cấp cao hợp kim, cho dù là Tống Tử Ninh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không chịu trách nhiệm nổi, bởi vậy vẫn liền như vậy không. Lần này thiên giả chặn được lượng lớn ma duệ hài cốt chiến hạm, tuy rằng thiết bị đại thể tổn hại, chính là hoàn hảo cũng không cách nào sử dụng, thế nhưng lượng lớn vật liệu nhưng vừa vặn là lúc này cần thiết. Chỉ là anh linh điện thực sự quá lớn, ngay cả như vậy cũng không đủ bù đắp thân hạm hết thảy trống rỗng. Vì lẽ đó Tống Tử Ninh thẳng thắn thiết kế thành lưới cách hình, vừa vặn bổ sung rơi hết thảy trống rỗng. Tuy rằng loại này thân hạm đối với đạn pháo phòng ngự giống như ở không, thế nhưng đối với nỏ pháo phòng ngự nhưng là tương đối khá. Nguyên vốn chuẩn bị dùng để luyện chế thân hạm lượng lớn vật liệu, liền như vậy có thể chuyển dùng ở chế tạo động cơ cùng các loại linh kiện. Ở tinh luyện thành đẳng cấp cao hơn hợp kim sau, cũng đủ kiến tạo mấy đài khu trục hạm cấp bậc động cơ. Đã như thế, anh linh điện tính cơ động sẽ có cải thiện, chỉ ít chạy cùng hàng bình thường thuyền gần như. Cuối cùng, là phải tăng thêm một tòa to lớn nhiên liệu kho, cùng với mấy tòa đặc thù nguyên lực hàng ngũ, để vì là này cửa trầm lục cung cấp năng lượng. Trầm lục tuy rằng không thể thật sự một đòn khiến lục địa khối trầm luân, thế nhưng một pháo đập gãy khu trục hạm nhưng là không hề khó khăn. Còn miễn cưỡng có thể sử dụng hai môn ma duệ chiến hạm bình thường, chủ pháo cũng bị Tống Tử Ninh chứa ở Anh Linh Điện bên cạnh, cùng lần này thuyền hàng vận đến số đài nỏ pháo đồng thời, tạo thành Anh Linh Điện trách huyền hỏa lực. Cứ như vậy, liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện đông đảo ma duệ nhỏ chiến hạm trốn ở Anh Linh Điện phía sau góc chết khu vực đánh tung nát nổ cục diện. Nhưng nhìn này thiết kế, Thiên Dạ lại bắt đầu cau mày. Hắn mặc dù là người thường, cũng có thể nhìn ra lưới cách hình vách ngoài hoàn toàn chính là lâm thời cử động, ngày sau thế tất dỡ bỏ, một lần nữa kiến tạo vách ngoài, cũng trải chuyên môn chiến đấu thiết giáp. Này một thiết kế hao tiền tốn của, ngoại trừ có thể thỏa mãn nhất thời chi cần ở ngoài, không nhìn ra có cái gì cái khác chỗ tốt. Này thiết kế thế nào? Ta nhưng là suy nghĩ thật lâu, chỉ là vẫn vật liệu không đủ. Ngươi chặn được nhiều như vậy ma duệ vật liệu, vừa vặn đủ. Tống Tử Ninh tràn đầy phấn khởi. Tử Ninh, là phải khai chiến sao? Thiên Dạ đột nhiên đặt câu hỏi. Tống Tử Ninh hơi thay đổi sắc mặt, lập tức trầm mặc, một lát sau gật gật đầu. Hai người đều rất rõ ràng, Thiên Dạ nói tới khai chiến, cũng không phải nói phổ thông đoàn lính đánh thuê trong lúc đó trò đùa trẻ con, mà là chân chính không có hạn chế chiến tranh. Làm Lin Chia Ơ ra hiện tại nơi trung lập ở ngoài không thời điểm, chiến tranh mây đen liền bao phủ ở toàn bộ nơi trung lập bầu trời. Tống Tử Ninh lấy ra như vậy thiết kế, chính là vì để cho Anh Linh Điện trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu. Còn hoàn chỉnh thiết kế, đã không có thời gian. Vì cái gì? Thiên Dạ lại hỏi. Đại vòng xoáy, chương 126, tâm sự. Đại vòng xoáy, ở Thiên Dạ trong ấn tượng, đế quốc sự tình tựa hồ cũng đã là cửu viễn ký ức. Đại vòng xoáy lưu lại ấn tượng vẻn vẹn là ngày đó bất trụy chi thành quyết chiến. Sau đó hết thảy bất ngờ, đều là bắt nguồn từ vào thời khắc này. Có điều Thiên Dạ còn nhớ, đại vòng xoáy lối vào không ở nơi trung lập, hơn nữa mở ra thời gian tương đương có hạn. Chính là vì tranh cướp tiến vào đại vòng xoáy tiêu chuẩn, đế quốc cùng Vĩnh Dạ thế hệ tuổi trẻ mới ở bất trụy chi thành ra tay đánh nhau. Thế nhưng hiện tại đã qua rất lâu, dựa theo đạo lý tới nói đại vòng xoáy lối vào đã sớm đóng, chờ đợi một lần mở ra. Thế nào đột nhiên biến thành nơi trung lập chiến tranh đầu nguồn? Tống Tử Ninh biết Thiên Dạ trong lòng nghi hoặc, lập tức trên giấy vẽ ra các đại lục cùng nơi trung lập phân bố tính toán, sau đó xoay chậm chậm, nói, người biết, chúng ta vị trí thế giới cũng không phải là bất động, mà là không ngừng xoay tròn. Đây là thế giới thưởng thức, Thiên Dạ ở Hoàng Tuyền trại huấn luyện thì từng đã học, chỉ có điều cũng không phải hiểu lắm. Tử Ninh kế nói, đại vòng xoáy đến tột cùng là ra sao thế giới, cho tới bây giờ đều không có định luật. Chỉ biết bên trong cùng thế giới của chúng ta khác biệt rất lớn, bởi vậy có đông đảo quý hiếm tài nguyên sản xuất. Có thể đi tới đại vòng xoáy chỉ có hai cái lối đi, một cái lúc ẩn lúc hiện, chính là chúng ta cùng Vĩnh Dạ tranh cướp tiêu chuẩn cái kia. Khác một cái thì lại ở nơi trung lập, chỉ có điều căn bản là không có cách sử dụng. Hắn đem đại lục phân bố tính toán xoay tròn một tuần, tiếp tục giải thích nói, làm toàn bộ thế giới xoay tròn một tuần thì, điều thứ nhất đại vòng xoáy đường nối liền có thể xuất hiện. Tuy rằng không phải tuyệt đối, nhưng xác suất có thể lớn hơn nhiều lắm. Mà nơi trung lập cái lối đi này ở quá khứ không cách nào sử dụng, chỉ có cực kỳ cá biệt người thành công từ bên trong đi ra, thế nhưng bọn họ cũng không nói được mình tại sao có thể đi ra. Trên căn bản tiến vào đường nối đều là một đi không trở lại, vì lẽ đó bất luận đế quốc vẫn là Vĩnh Dạ, cũng làm cái lối đi này không tồn tại. Ngừng lại một chút, Tống Tử Ninh vẻ mặt chuyển thành nghiêm nghị, nói thế nhưng bản thân đến nơi trung lập, liền cảm giác nơi này nguyên lực phun trào có chút không hợp thường quy. Đi qua khoảng thời gian này suy tính, ta cảm giác, trăm năm khó gặp nguyên lực thủy triều sắp đến. Tống Tử Ninh vừa nói, vừa trên giấy quét quét viết xuống tảng lớn con số công thức lấy để làm chứng. Thiên Dạ nghe được tỉnh tỉnh mê mê, này tảng lớn công thức con số càng là có nhìn không có hiểu. Những thứ này học vấn quá mức cao thâm, không cần nói nghiên tập, chính là chỉ nghe thấy cũng không có mấy người có thể nghe hiểu. Chẳng trách các đời tới nay, tinh thông thiên cơ thôi diễn người lác đác không có mấy. Nguyên lai ở sau lưng còn muốn tu tập như vậy thâm thúy tối nghĩa tri thức. Đã phải có thiên phú tu luyện, lại muốn thông minh, có thể đem hai người kiêm cùng kiêm người, có thể tưởng tượng được có thể có bao nhiêu. Cũng khó trách tinh thông thiên cơ thôi diễn người, thường thường đều sở trường quân lược, cho dù không một mình chống đỡ một phương, cũng là đại nhân vật quân sư phụ tá. Tống Tử Ninh biết Thiên Dạ không hiểu, đại khái giải thích một hồi nguyên lực thủy triều. Tức là mỗi cách số thời gian trăm năm, toàn bộ thế giới nguyên lực phun trào sẽ trải qua từ cao tới thấp. Lại từ thấp đến cao một luân hồi, liền như biển rộng thủy triều. Tình huống như thế vì sao phát sinh, bất luận đế quốc Vĩnh Dạ đều là tranh luận phân vân, không có định luận. Đế quốc lập quốc thời gian ngắn ngủi, khai quốc tới nay cũng không trải qua mấy lần nguyên lực thủy triều, khuyết thiếu số liệu, cũng là khó có thể nghiên cứu. mà Vĩnh Dạ một phương tuy lịch sử dài lâu, nhưng bởi các to lớn chủng tộc đa số chỉ là dựa vào bản năng cùng huyết thống sức mạnh, đối với thăm dò thế giới trái lại không bằng đế quốc như vậy thành hệ thống, có hệ thống. Liền như theo Lâm Hy Đường suy đoán, nguyên lực thủy triều sinh thành nguyên nhân, hoặc là bởi vì toàn bộ thế giới đều ở vây chung quanh một cái nào đó không biết tên mục tiêu xoay tròn một tuần chính là một hoàn chỉnh nguyên lực thủy triều. Này một nhận định quá mức kinh người, đến nỗi ở nội bộ đế quốc đều không có mấy người tin tưởng. Cường giả sớm liền bắt đầu thăm dò hư không quá trình, thế nhưng đang bay qua biên giới đại lục sau khi, đối mặt đều là vô cùng vô tận hư không, không cần nói không có phần cuối, liền ngay cả có thể trên đường chỗ đặt chân đều không có. Mà phía trước bóng tối mênh mang bên trong là còn có hay không có thể đất đặt chân, không ai nói rõ được, liền ngay cả Vĩnh Dạ Thánh Sơn Chí Tôn cũng không cách nào nhìn thấu này bóng tối vô tận. Trong bầu trời đêm từ từ chòm sao, xem ra là như vậy gần, trên thực tế nhưng là xa xôi như thế, xa xôi đến làm người ta sợ hãi, khiến cho người tuyệt vọng. Đế quốc triều đình trên dưới, đối với Lâm Hy Đường giả thuyết cũng không để ý. Bất luận hoàng đế vẫn là trọng thần trong mắt, này có điều là cái chỉ suy đoán mà thôi. Coi như là thật sự, cũng không có Lâm Soái ở Tây Lục đối với phản quân chiến tích trọng yếu. Huống chi đế quốc cùng Vĩnh Dạ nhiều năm liên tục chinh chiến, có thật nhiều đại chiến đều liên quan đến vận nước. Nếu là đế quốc vong, chính là chứng minh dưới chân đại địa là viên, thì có ích lợi gì? Đối với thiên giả tới nói, Tống Tử Ninh nói tới những thứ này đều quá mức thâm thúy tối nghĩa, so với máu tươi Trường Hà truyền thừa còn muốn khó có thể lý giải được. So sánh với đó, giết cái hầu tước có lẽ phải dễ dàng hơn nhiều. Tống Tử Ninh cũng không hy vọng xa vời thiên giả có thể rõ ràng, đại khái giải thích hoàn toàn nguyên lực thủy triều nguyên lý, liền trở về đề tài chính. Hiện nay là nguyên lực thủy triều thung lũng kỳ, không tốn thời gian dài hư không nguyên lực sẽ nghênh đón mấy trăm năm bên trong nhất là bình tĩnh một quãng thời gian. Thời kỳ này bên trong, dẫn tới đại vòng xoáy trong đường núi nguyên lực bão táp cũng sẽ trở nên bình tĩnh rất nhiều, chỉ ít không còn là trước đây tuyệt đối không cách nào sống sót xuyên qua trạng thái. Nếu thật sự là như thế, như vậy sẽ xuất hiện một cái dẫn tới đại vòng xoáy ổn định đường nối. Tuy rằng đối lập bình tĩnh, nhưng nguyên lực bão táp vẫn tồn tại. Nhưng là một cái có thể thông hành đường nối giá trị, đã không cần nhiều lời. Vì cái lối đi này, Vĩnh Dạ cùng đế quốc hoàn toàn có thể nhấc lên một hồi mới chiến tranh. Mà cuộc chiến tranh này không thể tránh miễn có thể đem nơi trung lập rất nhiều thế lực cuốn vào, hỗn loạn cực kỳ. Đi tới nơi trung lập không đến bao lâu, Tống Tử Ninh liền đưa tới Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan. Một mặt là vì là thiên giả trợ trận, mặt khác cũng là sớm mai phục phục bút, vạn nhất đường nối việc là thật sự, như vậy đang cùng Vĩnh Dạ tranh cướp bên trong liền chiếm tiên cơ máy bay. Cái này cũng là Tống Tử Ninh thái độ khác thường, không có cắm rễ Bắc Lục yên lặng phát triển, mà là lựa chọn ở Nam Thanh Thành này bốn trận chiến nơi đặt chân nguyên nhân. Thiên giả yên lặng nghe xong, một lát sau mới nói, ngươi cảm thấy, ta còn thích hợp vì là đế quốc chiến đấu sao? Ngươi cũng không thể đứng ở Vĩnh Dạ bên kia đi thôi. Tống Tử Ninh cười nói. Thiên giả đứng yên không nói, Tống Tử Ninh nụ cười cũng biến thành càng ngày càng miễn cưỡng, cuối cùng rốt cục thu cười, thở dài một tiếng. Thiên giả rốt cục mở miệng, tại sao không thể? Vừa này một hồi, người nên cũng cảm giác được, tinh lực của ta đã vượt xa Lê Minh nguyên lực. Lấy huyết tộc tiêu chuẩn, ta đã là hầu tước. Hiện tại ta càng ngày càng khó khống chế tinh lực phát triển, có lẽ có như vậy một ngày, tinh lực có thể hoàn toàn áp đảo Lê Minh nguyên lực, khi đó ta chính là một huyết tộc. Còn gì nữa không? Thiên giả do dự một chút, nói còn có, nếu như nàng cuối cùng trở về Vĩnh Dạ, cũng phải ta qua, ta cũng sẽ đi. Ngươi có thể sao? Đương nhiên, biết, quên đi thôi. Tống Tử Ninh không chút khách khí, vỗ vỗ thiên giả vai, lại nói, nàng về Vĩnh Dạ, đúng là chuyện tốt. Việc này ngươi nên so với ta rõ ràng. Đế quốc, thiên giả cười khổ, lắc lắc đầu, ta rõ ràng, ngươi không muốn vì như vậy đế quốc mà chiến. Thiên giả thở dài một hơi, nói, xác thực. Ta cũng như thế, nhưng là không có cách nào, thật đến chiến tranh thời khắc, lại sao có thể ngồi xem mặc kệ. Tống Tử Ninh cũng là cười khổ, này sẽ chỉ làm hiện tại đế quốc tiếp tục kéo dài, như vậy thật sự có ý nghĩa. Có ý nghĩa hay không đó là chuyện sau này, nhưng là trước mắt chỉ có làm lại nói. Không đánh cuộc chiến tranh này, chẳng lẽ còn tránh thoát được sao? Chúng ta đều trốn đến nơi trung lập đến rồi, thấy thiên giả vẫn là một mặt hậm hực, Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, ngược lại chúng ta đánh cũng đến đánh. Không đánh cũng đến đánh. Ai bảo cái lối đi này một mực ra hiện tại nơi trung lập đây? Thiên giả hừ một tiếng, nói ta có thể không có hứng thú, quá mức đi Bắc Lục trốn trốn. Thật sự không muốn đánh. Đại vòng xoáy bên trong có trên biển liên sinh nha. Tống Tử Ninh cười đến một mặt gian trá. Thiên giả chỉ có tầng tầng ngâm nga lên một tiếng, lấy đó bất mãn. Chờ thiên giả đẩy cửa mà đi, nơi này bên cạnh vang lên Cơ Thiên Tinh âm thanh, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Vị đại tiểu thư này nguyên lai vẫn giấu ở bên trong giữa, lấy bản lãnh của nàng, tự nhiên có thể làm cho thiên giả không cảm giác chút nào. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, đừng xem hắn như vậy nói, cùng thật sự đánh tới đến, hắn biết chúng ta cũng tới chiến trường, tự nhiên sẽ đến. Không phải chúng ta, là ngươi, Cơ Thiên Tinh nói, không, là chúng ta, cho dù chỉ có ngươi, hắn cũng như thế sẽ đến. Cơ Thiên Tinh trong mắt hình như có cái gì chợt lóe lên, bỗng nhiên tầng tầng vỗ một cái Tống Tử Ninh vai, suýt chút nữa đem hắn vỗ tới trên sàn nhà, nói, lần sau làm chuyện xấu thời điểm, âm thanh lại lớn một chút, miễn cho bổn tiểu thư nghe không rõ ràng. Dứt lời, cũng không chờ Tống Tử Ninh đứng vững, nàng đã tự biến mất tại chỗ. Tống Tử Ninh đau đến liền hấp hơi lạnh, thật vất vả mới đứng vững, hừ một tiếng, tự nói, nhà đầu chết tiệt kia, xuống tay nặng như vậy, cho rằng thiếu gia ta không nhìn ra tâm sự của ngươi. Sau đó một tháng, gió êm sóng lặng, nhìn như bình tĩnh thế cuộc dưới, cũng có thật nhiều không chỗ tầm thường. Nam Thanh Thành bên trong, dòng người hàng lưu đột nhiên tăng cường, nguyên bản liền rất tắc đường phố, hiện tại thường xuyên có thể trở nên nước chảy không lọt. Mọi người một bên chửi bới trật ních giao thông, một bên rồi lại mừng rỡ ở ngày càng trầm trọng túi tiền. Theo vật tư cuồn cuộn không dứt mà tràn vào trong thành, mỗi cái xưởng kiến tạo tốc độ tăng mạnh, hầu như mỗi ngày đều có mới xưởng khánh thành. Đối với các thương nhân tới nói, thời gian chính là kim tệ. Xưởng một khi khánh thành, không đặt một ngày sẽ tổn thất một ngày, bởi vậy hầu như mỗi cái cửa hàng đều ở quy mô lớn chiêu mộ thợ thủ công, cho rằng sắp sửa khánh thành xưởng làm đủ chuẩn bị. Nam Thanh Thành sản nghiệp hệ thống đã hơi có non hình, ở đây, hầu như có thể làm ra một chỉnh chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Chỉ cần không phải ngu đến mức ra người đều nhìn ra nối tiếp to lớn thương máy bay, bởi vậy lần thứ hai gia tăng tập trung vào. Mới tập trung vào mang ý nghĩa càng nhiều người cùng càng nhiều vật tư, liền càng thêm tăng nhanh này một tuần hoàn. Theo lượng lớn của cải hướng Nam Thanh Thành hội tụ, làm sao bảo đảm những của cải này an toàn liền thành trọng yếu nghị đề. Ở chân thực kim tệ trước mặt, bất luận quan lan vẫn là thính triều thành thế lực đều trở nên không còn quan trọng nữa, thậm chí Trương Thiên Vương uy hiếp cũng vô hình trung hòa tan rất nhiều. Làm Tống Tử Ninh đưa ra khoách quân bị chiến, xây dựng cứ điểm bệ pháo thì, hết thảy cửa hàng đều đại lực chống đỡ, dồn dập ra tiền xuất lực, không thể không biết Tống Tử Ninh đưa ra kế hoạch có sao không thỏa. Dưới cái nhìn của bọn họ, quân đội tất nhiên là càng nhiều càng tốt, dù cho bộ đội quy mô đã uy hiếp đến thính triều cùng quan lan thành. Chương 127, hy sinh. Đến lúc này, mỗi cái cửa hàng đều hoàn toàn không có bảo lưu, lượng lớn kim tệ hội tụ thành dòng lũ, cuồn cuộn tràn vào Nam Thanh. Bất kể là xưởng, vẫn là quân đội cùng bệ pháo, đều lấy khiến người ta trợn mắt ngoác mồm tốc độ cấp tốc thành lập. Lơ lửng giữa trời chiến hạm giá trị, mỗi một thượng vị giả đều vô cùng rõ ràng. Thứ này căn bản không thiếu người mua, chỉ cần đi ra một chiếc sẽ bán đi một chiếc. Đông Hải các nơi gia tộc lớn cùng to lớn cửa hàng người phụ trách đều tranh nhau chen lấn chạy tới Nam Thanh Thành, muốn cướp được một hai chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm đơn đặt hàng. Chỉ cần chiến hạm tới tay, giá cả đã không trọng yếu. Liền như thính triều thành bên trong, nếu là Tiết gia bắt được một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm, này xếp hạng 2, ba vị gia tộc nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải làm đến một chiếc, nếu không thì sẽ bị Tiết gia đè lên đánh, lại không ngẩng đầu ngày. Tống Tử Ninh đã sớm thả ra tin tức, tương lai ở Nam Thanh Thành làm ra chính là hàng thật đúng giá lơ lửng giữa trời chiến hạm, tuyệt đối quân dụng cấp bậc, chỉ so với đế quốc mới nhất nhuệ chiến hạm hơi kém. Cùng nơi trung lập những kia quá hạn hai tay chiến hạm so với, căn bản không ở chung cái trình độ. Này vẫn là thế lực lớn môn mới có thể nắm giữ hai tay chiến hạm, phổ thông gia tộc cùng thế lực nhỏ đại thể chỉ gồng gánh nổi do thuyền hàng cải trang mà đến vũ trang phù không hạm. Cùng chân chính quân dụng chiến hạm so ra, vũ trang phù không hạm lại như là cái không lớn lên hài tử, bất luận tốc độ, phòng hộ vẫn là hỏa lực đều không ở một cấp bậc lên. Ở những kia chân chính đại nhân vật trong mắt, cái này cũng là nơi trung lập thực sự trở thành nơi trung lập hy vọng. Không có một nhánh mạnh mẽ hạm đội, sẽ không có chân chính bảo đảm. Mạnh như Tiên Huyết Vương Tỏa hay là Trương Bất Chu, cùng Vĩnh Dạ Đế Quốc những đại nhân vật kia so với, cũng phải chênh lệch một chiếc xứng với tòa hạm. Điều này sẽ đưa đến bọn họ chỉ có thể ở nơi trung lập xưng vương xưng bá, ở rời xa đại lục sâu trong hư không, thì lại khó có thể cùng nắm giữ tòa hạm đại công thân vương ngang hàng. Bởi vậy ở Tống Tử Ninh thân thể, bọn họ nhìn thấy chính là tương lai tòa hạm hy vọng. Này cũng là Nam Thanh Thành như vậy giống trống khua chiêng tạo hạm, các đại mạc sau chúa tể nhưng không hề động tác nguyên nhân. Cho tới muốn ở tảng mỡ dày này lên cắn một cái thế lực nhỏ, hoặc là bị Nam Thanh Thành ngày càng hùng tráng quân lực làm cho khiếp sợ, hoặc là chính là bị thiên giả đánh cho tàn phế, hiện tại đã vô lực động tác. Khoảng thời gian này, thiên giả trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chính là chăm chú tu luyện Lê Minh Nguyên Lực. Dựa theo hiện nay tiến độ, lại có thêm 2, 3 nguyệt công phu, là có thể lại tấn một cấp. Loại tu luyện này tốc độ đạt ở đế quốc, đã là kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng Thiên Dạ chính mình rõ ràng, bởi vì có sinh cơ lược đoạt này một thần kỹ, lại có Tống Thị Sách Cổ cùng Hắc Chi Thư cùng với hỗ trợ lẫn nhau, một khi đại chiến mở ra, như vậy tinh lực sẽ không bao giờ tiếp tục áp chế, đột phá lên cấp ngay trong tầm tay. Chỉ là Lê Minh nguyên lực nhưng không tìm được có thể học cấp tốc pháp môn, chỉ có thể làm từng bước, từng điểm chậm rãi tu luyện. Anh Linh Điện thì lại trở lại Bắc Lục, ở nơi đó tiếp thu cải trang. Đi qua cùng Lin Chi Er một trận chiến, anh Linh Điện đã không phải bí mật, duy nhất có thể lại cho nàng một niềm vui bất ngờ địa phương, chính là ở cải trang tiến độ. Dựa theo Tống Tử Ninh lời giải thích, Lin Chi Er tuyệt đối không nghĩ tới nàng chủ pháo có thể bị trang đến anh Linh Điện lên, đồng thời có thể sử dụng. Ở hạm đội thời chiến, một bất cần, người môn chủ này pháo liền có thể oanh chìm một chiếc chủ lực hạm. Ở quá khứ nhiều trận điển hình lên, chiến cuộc bắt đầu giai đoạn một chiếc chủ lực hạm được mất, thường thường trực tiếp quyết định cuối cùng chiến cuộc. Anh Linh Điện thêm giả trang người môn chủ này pháo sau, có thể nói như hổ thêm cánh. Trầm lục tầm bắn đã xa, uy lực lại lớn, mà anh Linh Điện là kiên cố cực kỳ, viễn trình pháo chiến chiếm hết tiện nghi. Mà phải cận chiến, anh Linh Điện càng là tiếp cận vô địch, Linh Chi Er tòa hạm chính là tốt nhất dẫn chứng. Khoảng thời gian này bên trong, Ninh Viễn Trọng Công lại liên tục có hai làn sóng đội tàu đến Bắc Lục, phân biệt đưa tới rất nhiều thông thạo thợ thủ công cùng then chốt vật tư. Đến đây, Tống Tử Ninh đã đem nửa cái Ninh Viễn Trọng Công chuyển tới nơi trung lập, hạt nhân cùng tin cậy nhân viên hầu như đều đưa đến Bắc Lục, có thể nói toàn bộ dòng dõi đều áp ở nơi này. Bận rộn mọi người bên trong, Thanh Nguyệt rõ ràng có chút lo lắng. Nàng liên tiếp triệu tập các tộc nhân liền mở mấy lần hội nghị bí mật, sau đó không lâu, lại một nhóm nhị âm cao người liền đến Bắc Lục. Hiện tại Bắc Lục vẫn như cũ là một bí mật tồn tại, đến nhị âm cao người cũng phải trải qua tuyên thệ cùng một loạt nghi thức mới có thể bị tiếp nhận. Hơn nữa một khi đến rồi, liền không thể sẽ rời đi. Mặc dù như thế, Thanh Nguyệt vẫn kiên trì dẫn vào càng nhiều tộc nhân. Ở Bắc Lục lên, đến từ Ninh Viễn Trọng Công nhân tộc đã vượt xa nhị âm cao người, hơn nữa bọn họ nắm giữ đến từ đế quốc tiên tiến kỹ thuật, ở mỗi cái lĩnh vực đều áp đảo nhị âm cao người. Nhị âm cao người tuy nói là trời sinh thợ thủ công cùng chiến sĩ, nhưng dù sao cũng là một lang thang bộ lạc, ở kỹ thuật tích lũy lên cùng ngàn năm đế quốc không cách nào so với. Thanh Nguyệt hội nghị còn thể hiện tại trên phương diện khác, Nam Thanh Thành bên trong nhiều một nhánh thuần do nhị âm cao người tạo thành đoàn lính đánh thuê, trong bóng tối gia nhập ám hỏa, nghe do Tống Tử Ninh điều khiển. Phồn vinh mà lại ninh tĩnh tháng ngày từng ngày đang tiếp tục, có tư cách biết chút gì người nhưng dần dần bắt đầu lo lắng. Ở trong mắt bọn họ, bình tĩnh mặt ngoài dưới ám lưu mãnh liệt, ninh tĩnh đến càng lâu, liền càng là nguy hiểm. Tiên huyết vương tọa đỏ sẫm đại điện, bất luận ở nơi trung lập vẫn là vĩnh dạ đế quốc, đều thuộc về một truyền kỳ giống như tên. Nơi này là lúc trước cái này tuổi trẻ huyết tộc ở nơi trung lập thành lập cái thứ nhất ra. Năm đó hai gian đơn sơ nhà đá, bây giờ đã biến thành nguy nga hùng vĩ vĩ đại điện, chính như cái này xuất thân thấp hèn huyết tộc, đã trưởng thành lên thành nơi trung lập chúa tể một trong. Giờ khắc này ở giữa cung điện, chính nằm dạp ba cái bóng người. Bọn họ kỳ thực đều rất cao lớn, thế nhưng ở này cao gần 100 mét vĩ đại điện bên trong, lại có vẻ như run rế bình thường nhỏ bé. Lúc này trong đó một cô gái trẻ quơ quơ, bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Một người khác vội vàng lại đây coi, người cầm đầu kia vẫn như cú phục trên đất, vẫn không nhúc nhích, còn như bàn thạch. Cứu trị nam nhân bận rộn một trận sau khi, bỗng nhiên lên tiếng khóc giống, hiển nhiên cái này cô gái trẻ tuổi vận mệnh đã không thể cứu vãn. Hắn bi phẫn đan sen, đột nhiên đứng lên, liền dục trùng hướng đại điện phần cuối. Đại điện phần cuối cũng không có người, chỉ có cao cao tại thượng một tấm bảo tọa, chói mắt màu đỏ tươi chính tỏ rõ thân phận của nó, này tức là tiên huyết vương tọa. Nam nhân trẻ tuổi chỉ xông ra vài bước, liền không thể không ngừng lại. Mắt cá chân hắn bị người cầm đầu kia tóm chặt lấy. Đó là một khuôn mặt tang thương nhưng biểu hiện kiên định lão nhân, trên tay da thịt khô héo như gỗ mục, nhưng có không cách nào chống cự sức mạnh, cho dù người trẻ tuổi kia liều mạng dãy giụa, cũng không cách nào từ hắn năm ngón tay bên trong tránh thoát. Nam nhân trẻ tuổi vừa giận vừa sợ, kêu lên, ngươi rõ ràng còn có nhiều như vậy sức mạnh, tại sao liền không chịu giúp một chút nàng? Lão nhân âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, đây là vận mệnh của nàng, từ nàng gia nhập chúng ta này một ngày lên, cũng đã nhất định như vậy vận mệnh. Đi mạng ngươi vận, nếu như vận mệnh thực sự là như vậy ta tuyệt không chấp nhận, tuyệt không. Lão nhân vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là trong thanh âm có một loại thương xót, này chính là mạng ngươi vận, cũng là của ta. Chúng ta chỉ có tiếp thu, không còn nó đường. Người trẻ tuổi âm thanh tăng cao 8 độ, không, các ngươi đều là lừa người, căn bản không có cái gì không thể tránh khỏi vận mệnh, không có. Bọn họ hại chết nàng, ta nên vì nàng báo thù. Lão nhân một tiếng thở dài, chậm rãi nói, không có tác dụng, ở vận mệnh trước mặt, bất kỳ giấy giụa đều thay đổi không được kết quả cuối cùng. Ngươi còn không nhìn thấy sao? Người trẻ tuổi bỗng nhiên phát hiện trên chân truyền đến từng trận đâm nhói, cúi đầu vừa nhìn, lúc này mới phát hiện lão nhân chẳng biết lúc nào đã buông lỏng tay ra. Màu đỏ sẫm mặt đất tựa hồ sống lại, hóa thành đạo đạo sền sệt máu tươi, như sinh trưởng dây leo bình thường chăm chú quấn quanh ở mắt cá chân hắn lên, đồng thời đâm thật sâu vào. Người trẻ tuổi kinh hãi, liền muốn tránh thoát, nhưng là đã chậm, sinh cơ cùng sức mạnh như thủy triều từ vết thương bên trong tuôn ra, hắn càng ngày càng là vô lực, ngã trên mặt đất, chợt bị máu tươi bao trùm. Máu kén nhúc nhích chốc lát, liền bình phục xuống, một lần nữa biến thành lạnh lẽo mặt đất. Này một đôi nam nữ trẻ tuổi, thật giống như chưa từng xuất hiện như thế. Lúc này từ phòng khách phần cuối cửa hông bên trong đi ra một người áo đen, đi tới ông lão trước mặt, nói, trở về đi, ngươi thực lực mạnh đến đâu, ở đây cũng chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi tới thời điểm có 7 người, hiện tại chỉ còn dư lại chính ngươi. Coi như ngươi cũng chết ở chỗ này, chủ nhân cũng sẽ không thấy ngươi. Tại sao? Là hy sinh của chúng ta còn chưa đủ. Không, là phân lượng của các ngươi không đủ. Lão nhân lặng lẽ hồi lâu, mới trầm trọng thở dài, chậm rãi nói, chúng ta gánh vác trầm trọng vận mệnh, làm sao có thể có đủ phân lượng. Chúng ta mỗi người trưởng thành, đều phải cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu, lúc nào cũng có thể chết trẻ. Hơn nữa, chúng ta không có tài nguyên, liền sống tiếp cũng không đủ. Ngày hôm nay ở đây mỗi người, bọn họ trưởng thành đều là xây dựng ở cái khác anh chị em hài cốt bên trên. Người áo đen khẽ nói, chủ nhân đối với các ngươi cố sự không có hứng thú. Lại không rời đi, ngươi cũng đi không được. Lão nhân vẫn cứ chỗ mai phục bất động, nói, có lẽ chúng ta cũng không đủ sức mạnh, thế nhưng ngươi và ta có cùng chung kẻ địch. Người áo đen cười gằn, điểm ấy không sai, nhưng các ngươi vẫn không có cùng chủ người sóng vai chiến đấu tư cách. Lão nhân lại là một tiếng thở dài, nói, chúng ta vẫn chưa đòi hỏi có thể cùng điện hạ trở thành chiến hữu, chỉ là mang đến một cái tin cùng một kiến nghị. Hy vọng thông qua hy sinh của chúng ta, kiến nghị có thể có được điện hạ tiếp thu. Người áo đen hơi thay đổi sắc mặt, nói, người nói đi, ở đây phát sinh tất cả, đều trốn không ra chủ nhân nhận biết. Nếu như các ngươi kiến nghị thật sự có dùng, chủ nhân sẽ suy xét. Lão nhân nói, chúng ta được tin tức, vĩnh giả các to lớn chủng tộc đã thành lập liên hợp hạm đội, chính đang lái tới nơi trung lập. Mục tiêu của bọn họ là dẫn tới đại vòng xoáy đường nối. Người áo đen vẫn bình tĩnh, hỏi, như vậy kiến nghị đây? Điện hạ nên liên thủ với Trương Bất Chu, toàn lực ngăn cản vĩnh dạ hạm đội, tuyệt không thể để cho bọn họ chiếm lĩnh đại vòng xoáy đường nối. Người áo đen trong thanh âm mang tới rõ ràng hàn ý, ngươi vừa là nói, để chủ nhân liên thủ với Trương Bất Chu, liên thủ. Không sai, chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản vĩnh dạ. Một điểm nho nhỏ hy sinh cùng trả giá, đều là đáng giá. Người áo đen còn không nói chuyện, bên trong cung điện bỗng nhiên vang lên một trong trẻo mà tinh khiết như thủy tinh giống như âm thanh. Để bản tọa liên thủ với Trương Bất Chu, các ngươi vẫn đúng là nghĩ ra được. Như vậy, lý do đây, ông lão trong nháy mắt kích động đến khó có thể chính mình, là điện hạ sao? Lý do đây, cái thanh âm kia đã có vẻ hơi không kiên nhẫn. Ông lão vội hỏi, chúng ta đại tiên tri nhìn thấy đáng sợ tương lai. Nếu để cho vĩnh dạ chiếm cứ đường nối, bầu trời chính là vô tận máu cùng liệt hỏa, vô số sinh mệnh đều sẽ diệt vong. Cái thanh âm kia chỉ là hừ một tiếng, ông lão kêu lên, điện hạ. Đại tiên tri lấy mạng sống ra đánh đổi, mới nhìn thấy đoạn này tiên đoán. Chúng ta cũng đánh đổi mạng sống, chỉ là vì thế bằng chứng. Các ngươi đã nằm dạp người như thế yêu thích hy sinh, như vậy sẽ tác thành các ngươi. Đỏ sẫm trên mặt đất bỗng nhiên tuôn ra một đạo sóng máu, đem ông lão nhấn chìm. Chương 128, người xa lạ, ông lão bị đỏ sẫm đại điện nuốt hết, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Người áo đen nhưng còn không hề rời đi, mà là đứng lặng ở giữa cung điện. Có nhiều lo lắng hỏi, chủ nhân, chuyện này chúng ta thật sự phải ngồi yên không để ý đến sao? Này cái lối đi, dù sao còn ở Trương Bất Chu trên tay. Tại sao phải lý lẽ? Qua cái lối đi này không có giá trị gì, vì lẽ đó tặng cho Trương Bất Chu cũng không sao. Mà hiện tại, giá trị của nó lại quá to lớn, lớn đến hắn tuyệt đối nuốt không nổi mức độ. Cho dù nơi này là nơi trung lập, Trương Bất Chu cũng không ngăn được vĩnh dạ cùng đế quốc liên thủ. Người áo đen lại nói, chủ nhân, lời tuy như vậy, nhưng là vì nơi trung lập đại cục, có lẽ chúng ta nên giúp hắn một hồi. Cái thanh âm kia hừ một tiếng, trở nên hơi lười biếng, nói, đại cục, cái gì là đại cục, nơi trung lập từ đâu tới cái gì đại cục. Trương Bất Chu được xưng đang trùng kích thiên vương, vừa vặn để ta xem một chút, hắn đã vào tới thứ mấy cái cửa ải. Người áo đen rõ ràng không cách nào khuyên động chủ nhân, thở dài một tiếng, nói, có lẽ vĩnh giả cùng đế quốc có thể trước tiên đánh lên, rồi cùng mấy lần trước như thế. Trừ phi lần này đến cũng là cùng mấy lần trước như thế ngu xuẩn. nếu không thì, bọn họ chỉ có thể cùng đường nối bắt được trong tay, mới sẽ bắt đầu tranh đấu. Nói cách khác, như thế nào đều phải trước tiên đem Trương Bất Chu phá tan lại nói. Chủ nhân mệnh lệnh thấy, người áo đen chậm rãi lui ra, đỏ sẫm phòng khách lại một lần khôi phục vắng lặng. Ngày hôm đó, thiên giả kết thúc tu luyện thì, đã là bóng đêm thâm trầm, ánh sao đầy trời. Hắn ngẩng đầu viễn vọng, phía trên đường chân trời, anh linh điện thân thể cao lớn dường như một dãy núi, vắt ngang ở trên mặt đất. Thân chiến hạm lên khắp nơi đèn đuốc lấp lóe còn như sao, từng cái con kiến tự công nhân chính đang bò lên trên leo xuống bận rộn, đem từng khối luyện chế tốt lưới cách thân hạm lắp đặt đến chỉ định vị trí. Đoạn này thời gian, hầu như mỗi một ngày từ trong tu luyện tỉnh lại, trước mắt đều là này tấm cảnh tượng. Đang lúc này, thiên giả đột nhiên cảm giác thấy đầy trời trong tinh không hình như có món đồ gì thổi qua, hắn ngẩng đầu nhìn tới, mơ hồ thấy rõ đó là một mảnh cuối mùa thu lá bay. Thế nhưng làm thiên giả nhìn sang thì, lá bay lại thần kỳ biến mất, cũng không gặp lại. Thiên giả hiểu được, này mảnh lá bay cũng không tồn tại, chỉ là cảm nhận của chính mình chịu đến một loại nào đó ảnh hưởng, sản sinh ảo giác. Không cần phải nói, này tất nhiên là Tống Tử Ninh thủ đoạn. Một quãng thời gian không gặp, vị này thất thiếu bản lĩnh cũng càng cao thâm khó dò. Nhắc tới cũng kỳ quái, thường ngày cũng không gặp hắn thế nào tu luyện, sống phóng túng càng là mọi thứ đều sẽ không rơi xuống, thế nhưng tu vi nhưng đuổi thiên dạ, triệu quân độ đám người, chưa từng bị bỏ lại. Thiên dạ biết, mảnh này lá bay xuất hiện, là Tống Tử Ninh nhắc nhở hắn, đã đến giờ. Thiên dạ đứng thẳng người lên, hướng đi anh linh điện. Ở hắn ý thức kêu gọi bên dưới, anh linh điện cũng có đáp lại, nhẹ nhàng chấn động. Thanh Nguyệt chạy như bay đến, đón nhận thiên dạ, nói, đại nhân, phải xuất phát sao? Hừm, đã đến giờ, cải trang tiến độ làm sao? Chủ pháo đã lắp đặt xong xuôi, mặt khác tăng thêm 4 ổ phó pháo, còn có 2 môn chính đang lắp đặt. Vách ngoài đã lắp đặt hơn nửa, lại có thêm mấy ngày là có thể toàn bộ hoàn thành. Chỉ là phụ trách cung cấp năng lượng nguyên lực hàng ngũ còn chưa đủ mạnh, nhiều nhất cung cấp chủ pháo xạ kích 2 lần, liền muốn chờ đợi nửa giờ lấy bổ sung năng lượng. Thanh Nguyệt có vẻ đã sớm chuẩn bị, cấp tốc đem trước mặt tình huống nói tới rõ rõ ràng ràng. Rất tốt, còn lại công tác ở hành trình bên trong làm đi, để thuyền viên lên hạm, nửa ngày sau xuất phát. Vâng, đại nhân, giờ khắc này ở Bắc Lục đều là tinh nhuệ, chuẩn bị công tác làm đến mức dị thường cấp tốc mà ngay ngắn rõ ràng, nửa ngày tuy rằng căng thẳng, nhưng vẫn là hoàn thành hết thảy trước đặt công tác, có yêu cầu vật liệu cùng thiết bị đều chuyển đến hạm lên, ở hành trình bên trong tiếp tục khởi công. Anh linh điện giờ khắc này bên trong hạm mỗi cái công năng khu đã phân chia xong xuôi, tất cả có vẻ ngay ngắn có thứ tự. Tuy rằng vật liệu đạt được nhiều có thể nói chồng chất như núi, nhưng trên thực tế hạm trong bụng nhưng có vẻ trống rỗng. Anh linh điện thực sự là quá to lớn, bên trong đủ để chứa đủ một trấn nhỏ, muốn triệt để dựng thành, còn không biết lúc nào, hiện nay mới thôi, cũng có điều là khóa cái giản giáo, vẫn không có khóa toàn. Duy nhất kiến đến có chút dáng vẻ khu vực chính là nguồn năng lượng kho, mảnh này dài rộng các gần 100 mét khu vực để thiên giả khá là chấn động, cũng bởi vậy rõ ràng anh linh điện năng lượng nhu cầu đến tột cùng lớn đến mức nào. Thanh Nguyệt cũng không có đi theo, nàng phải lưu lại chỉ huy xây dựng tổ. Chỉ có tổ kiến được, đem cao hồ nhân thần miếu cùng tổ tiên đồ đằng di chuyển lại đây, toàn bộ nhị âm cao bộ lạc mới có thể có chân chính lòng trung thành, nhìn Bắc Lục vì là quê hương của chính mình. Này rất sớm gánh vác vận mệnh gánh nặng thiếu nữ trên mặt vẫn có hóa không đi uể oải cùng sầu lo. Theo càng ngày càng nhiều Ninh Viễn Trọng công nhân viên cùng vật tư đến, nàng đã ý thức được có một khó có thể chống lại đối thủ. Bất kể là tương lai Bắc Lục vẫn là thiên giả dưới chướng hệ thống, cao hồ nhân địa vị đều sẽ không lại như nàng dự đoán như vậy cao. Lúc sáng sớm, anh linh điện chậm rãi lên không, rời đi Bắc Lục, bay về phía mênh mông Đông Hải. Thiên giả vẫn đem anh linh điện dừng lại ở gần kề lục địa khối trong hư không, một mình bay tới Nam Thanh. Điều này cần có một đoạn ngắn hư không bay độ quá trình, đối với thần tướng trở xuống, có thể nói sinh tử thiên quan. Thế nhưng thiên giả dựa vào cường hãn cổ xưa huyết tộc thể chất, nhưng có thể trong thời gian ngắn chống đỡ hư không ăn mòn, bay vào lục địa khối bảo vệ. Giờ khắc này anh linh điện lên, đã có vượt qua 300 nhân viên chiến hạm. Bọn họ đại thể là thợ thủ công, tiếp tục vách ngoài cùng thiết bị lắp đặt. Xuyên qua bảo vệ sau, thiên giả như lao xuống ưng săn, thẳng hướng Nam Thanh Thành rơi xuống. Nhưng mà còn ở trên không, thiên giả bỗng nhiên chú ý tới Nam Thanh Thành phù không hạm chỗ khởi hành lên nhiều mấy chiếc kỳ quái lơ lửng giữa trời thuyền. Này mấy chiếc lơ lửng giữa trời thuyền xem ra làm như thuyền hàng, hạm trên mặt cũng chất đầy tạp hóa. Nhưng là từ trời cao nhìn tới, chúng nó đường viền lại làm cho thiên giả cảm giác được dị thường quen thuộc. Nhìn này đường viền, rõ ràng là đế quốc chính đang đi lính hộ tống hạm. Bên cạnh một chiếc to lớn cao tốc thuyền hàng là Tân Duệ khu trục hạm. Làm ngày xưa Hồng Hạt một thành viên, nhận ra đế quốc vĩnh giả các loại chiến hạm cũng là nhất định phải môn học, Những thứ này đế quốc chiến hạm kỳ thực ngụy trang đến vô cùng đúng chỗ, từ bề ngoài không nhìn ra cùng hàng bình thường thuyền khác nhau ở chỗ nào, chỉ là ngụy trang thời điểm không nghĩ tới giám thị sẽ đến tự không trung, hơn nữa còn là tiếp thu qua quân đế quốc mới chuyên nghiệp nhận ra huấn luyện thiên giả, lúc này mới bị nhìn thấu. Nhìn thấy những chiến hạm này, thiên giả trong lòng hơi run run, không nghĩ tới đế quốc cũng tới đến nhanh như vậy. Những thứ này chính quy chiến hạm ra hiện tại nơi trung lập, mang ý nghĩa chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn ngó hư không, ở chân thực tầm nhìn bên trong, hư không nguyên lực chậm chậm lưu động, tựa hồ lại trở nên ôn hòa một chút. Thiên giả thu lại khí tức, rơi vào Nam Thanh Thành bên trong, liền hướng ám hỏa tổng bộ bước đi. Giờ khắc này Nam Thanh Thành bên trong, nhiều hơn không ít khí tức thâm trầm ra hỏa, có chút thân thể còn có ức không ngừng được sát khí, hầu như qua cái quảng trường liền có thể nhìn thấy hai, ba cao thủ. Những người này đối với thiên giả đúng là không hề có cảm giác, dù cho gặp thoáng qua cũng sẽ không nhìn nhiều. Ám hỏa tổng bộ cũng biến thành cùng trước đây có chút không giống, đề phòng rõ ràng càng thêm nghiêm ngặt, cửa chạm gác gia tăng rồi gấp đôi. Cho thấy thân phận sau, thiên giả thuận lợi tiến vào cửa lớn. Vẻn vẹn cách xa nhau một tháng, ám hỏa trong tổng bộ nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, cùng nguyên bản xuất thân nơi trung lập lính đánh thuê phân biệt rõ ràng. Có chút khu vực là hoàn toàn do những người xa lạ này trông giữ. Từ lẫn nhau thái độ đến nhìn, nguyên bản lão ám hỏa bọn lính đánh thuê tựa hồ đối với những người mới tới này cũng không thích. Song phương lẫn nhau nhìn chằm chằm ánh mắt tuyệt đối không xưng được hữu hảo, nếu không là ám hỏa có không thua ở đế quốc quân chính quy nghiêm ngặt quân quy, nhìn song phương điệu bộ này đã sớm phải va chạm gây gổ, cẩn thận mà đánh tới mấy chiếc. Thiên dạ nhìn ra khẽ cau mày, hướng trung ương chỉ huy lầu đi đến. Mới vừa đi ra vài bước, liền nghe đến bên cạnh truyền tới một cực không khách khí âm thanh, đứng lại. Thiên giả cũng không để ý tới, lại hướng về trước đi mấy bước, phía sau lại truyền tới rít lên một tiếng, ta để ngươi đứng lại. Lúc này thiên giả lại là ngu dốt, cũng biết là kêu chính mình. Lập tức trong lòng hắn cười gằn, chậm rãi xoay người, đúng là muốn nhìn một chút ở này chính mình một tay thành lập ám hỏa tổng bộ, đến tột cùng là ai, dám to gan như vậy tự nhủ lời nói. Ở thiên giả sau hông, có tòa sân, hai cái gác cổng chiến sĩ từng người tay đè chuôi đao, nhìn chằm chằm thiên giả, sắc mặt không quen. Bọn họ nhìn dáng dấp là tại khán thủ cái sân này, không biết sao nhìn chằm chằm từ cửa đi ngang qua thiên giả. Hai người này tuy rằng một thân lính đánh thuê trang phục, thế nhưng một thân lạnh lẽo sát khí cùng kiệt ngạo bất tuân cùng nơi trung lập lính đánh thuê khác hẳn không giống. Từ trên người bọn họ, thiên giả đúng là nhìn ra mấy phần đế quốc át chủ bài bộ đội bóng dáng. Một người trong đó hướng thiên giả chỉ tay, quát lên, ngươi là làm gì, ta thế nào xưa nay chưa từng thấy ngươi. Câu nói này hỏi đến thiên giả đều không thể phát tác. Giận dữ cười, nói ta ở đây cũng chưa từng thấy các ngươi. Này chiến sĩ mặt chìm xuống, quát lên, phí lời. Lão tử cũng là các ngươi muốn gặp liền có thể thấy. Ta đang hỏi ngươi lời nói đây, đừng đánh trống lảng. Lại không thành thật trả lời, vậy thì vào đi. Thiên giả tựa như cười mà không phải cười, ngươi thật sự muốn ta đi vào. Này chiến sĩ cười gằn, đưa tay liền đến bắt thiên giả, cho ngươi mặt không muốn, hiện tại muốn đi, không cửa. Hắn tay bị đồng bạn bên cạnh một phát bắt được. Người kia có vẻ lão thành một ít, nhìn thiên giả, tựa hồ nhớ tới gì đó, nói, mảnh này nơi đóng quân là cấm địa, sau đó cách nơi này xa một chút, có nghe hay không? Hiện tại ngươi có thể đi, tuổi trẻ chiến sĩ rõ ràng cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trong mắt chứa lửa giận, nhìn chòng chọc thiên giả, nếu như muốn nhào mãnh thú. Nhưng lão thành chiến sĩ tay rất là mạnh mẽ, chăm chú chặn lại hắn giáo huấn thiên giả ý nghĩ. Nhưng mà thiên giả cũng không nhúc nhích, khẽ nói, ở ám hỏa lại còn có ta không vào được cấm địa. Đây là người nào nhất định quy củ? Cái kia tuổi trẻ chiến sĩ giận dữ, đột nhiên tránh thoát đồng bạn, giơ súng lên thác đập về phía thiên giả, mắng cho mặt không được. Thiên giả đương nhiên sẽ không bị đập trúng, nhưng đối mặt quay về mặt đập tới báng súng, cho dù tốt tính khí cũng sẽ bị làm tức giận. Hắn bay lên một cước, đem hai cái thủ vệ đạp đến bay ngược mấy chục mét, đập nát phía sau cửa lớn, sau đó mạnh mẽ té ở trong sân. Biến cố đột một sinh, trong sân một hồi tuôn ra hơn 10 người chiến sĩ. Đồng thời vang lên còi báo động chói tai. Thiên giả đứng ở cửa, trầm giọng quát lên, ai là chủ sự, đi ra cho ta. Tiếng nói của hắn như tùm sấm rền, ở trong sân nhiều lần vang vọng. Một tiếng uống thôi, nhằm phía thiên giả chiến sĩ mỗi người dường như bị búa tạ đánh trúng, nhào dầm thông ngã một chỗ, thế nào dãy ruộ đều bò không đứng lên. Trong viện tiểu lâu bên trong vốn là muốn xông ra đến mấy người cũng dồn dập ngã xuống đất, theo bậc thang lăn đi. Từ tiểu lâu bên trong truyền ra rít lên một tiếng, ai dám ở địa bàn của lão tử lên ngang ngược. Từ trong lầu lao ra một cái vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên, báo đầu hoàn mắt, khuôn mặt hung hãn, từng chiếc râu ngắn cứng như kim thép. Hắn hai đại bước liền vào tới thiên giả trước mặt, chộp liền hướng thiên giả cổ chộp tới. Thiên giả tâm trạng cười gằn, đối thủ lần này có thể nói bất thần cực điểm, hoàn toàn đem hắn xem là không đủ tư cách phổ thông chiến tướng. Đừng nói trước mắt mới 15, 16 cấp người này, chính là thần tướng dám như thế khinh đãi thiên giả, cũng phải ăn cái thiệt lớn. Lần này thiên giả không có ý định lưu thủ, huyết hạch như to lớn giấc mơ lần đầu tỉnh, mạnh mẽ nhịp đập, một đòn bên dưới liền muốn đối thủ trọng thương. Chương 129, đường nối. Nhưng mà giữa hai người bỗng nhiên mọc ra mấy cây thúy trúc, cành lá hoành mạn, mỗi mảnh lá trúc đều như lưỡi đao giống như sắc bén. Nhằm phía thiên giả râu ngắn nam nhân tức khắc cả kinh, cường giả bản có thể làm hắn dừng bước lùi về sau, tránh này tùng xem ra cực kỳ nguy hiểm thúy trúc. Thiên giả thì lại nhìn thấu đây chỉ là ảo giác, không bị bản năng điều động. Có điều này tùng gậy trúc vừa nhìn chính là Tống Tử Ninh làm ra đến, hắn đã đến, thiên giả cũng là khắc chế phẫn nộ, không lại ra tay. Tống Tử Ninh vội vã tới rồi, hắn mới vừa đuổi tới, này râu ngắn nam tử liền trầm mặt quát lên, thất thiếu, ngươi vì sao phải ngăn trở ta bắt này bất pháp cuồng đồ. Tống Tử Ninh rõ ràng mặt có không thích, nhưng khắc chế chính mình, nói, nghiêm tướng quân khả năng nhìn lầm người đi, vị này chính là ám hỏa đoàn trưởng, thế nào sẽ là bất pháp cuồng đồ. Ám hỏa đoàn trưởng là vị nào? Ta Nghiêm Định ở đây chỉ nhận ra ngươi thất thiếu. Tống Tử Ninh không nghĩ tới Nghiêm Định hoàn toàn không nể mặt mũi, dù là hàm dưỡng cho dù tốt, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Có điều hắn vẫn cứ lấy con cháu thế ra khắc chế, duy trì mỉm cười, giải thích, vị này chính là ám hỏa đoàn trưởng, thiên giả đại nhân. Ta cũng là ở dưới trướng hắn làm điểm việc vặt vãnh. Thiên giả danh tự này, ở quân đế quốc mới hầu như không người không biết. Bất trụy chi thành một trận chiến lược trả lại ma nữ, sau lần đó giận xông quân bộ cứ điểm, từ lật phong thủy trong tay cướp đi dạ đồng, cũng tự thần tướng thủ hạ chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều cho rằng bất luận thiên phú vẫn là lập tức sức chiến đấu, thiên giả đều không kém triệu quân độ. Tống Tử Ninh báo ra tên thiên giả, tất nhiên là hy vọng có thể phát sợ Nghiêm Định, chỉ ít để hắn không đến nỗi sằng bậy. Nhưng mà Nghiêm Định nhưng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chút nào không nể mặt mũi, nói thiên giả. Thiên giả là ai? Ta có thể chưa từng nghe nói danh tự này. Đến đây, Tống Tử Ninh không thể kiềm được, sắc mặt chuyển lạnh, nói, Nghiêm tướng quân, nói chuyện như vậy có thể liền không có gì hay. Này ám hỏa dù sao vẫn là thiên giả, ta để điểm địa bàn cho các ngươi vào ở, không phải là dự định mời về mấy vị đại gia. Nghiêm Định ngẩn ra, làm như không nghĩ tới Tống Tử Ninh cũng sẽ nói như thế, nói thất thiếu thực sự là sắc bén. Tống Tử Ninh quạt giấy vừa thu lại, ha ha cười khan một tiếng, nói tốt xấu thiếu gia ta cũng là trong quân làm qua, theo Thanh Dương Vương gặp qua không ít quen mặt. Ý tứ, tất nhiên là nói thiếu gia ta ở trong quân cũng là thâm căn cố đế, không phải dễ trêu. Nghiêm Định tất nhiên là nghe rõ ràng ý tứ, nhưng không mua món nợ, nói, đáng tiếc Thanh Dương Vương đã không ở trong quân. Tống Tử Ninh nhạt nói, lão nhân gia người mặc dù rời khỏi, nhưng là nếu như nói câu nói, trong quân trên dưới, có ai dám không nghe. Nghiêm Định sắc mặt liền có chút khó coi, Tống Tử Ninh lời này nói không sai, quân đế quốc mới tuy rằng thế lực khổng lồ, thế nhưng ở trọng đại chiến dịch thì, vẫn như cũ ít không được thế gia cùng thiên vương chống đỡ. Liền như lục địa nổi cuộc chiến. Nếu như không có Trương Bá Khiêm cùng Chỉ Cực Vương tọa chấn, cùng với các đại thế gia phân chia chiến khu, chỉ dựa vào quân bộ chính mình, là vạn vạn phát động không được bực này quy mô chiến dịch. Đế quốc cường giả cấp cao nhất, đại thể phân bố ở đế thất cùng môn phiệt thế gia bên trong, chân chính thuộc về quân phe thế lực chỉ có Trường Sinh Vương một vị. Nghiêm ngặt nói đến, Trường Sinh Vương cũng không hoàn toàn xem như là người của quân bộ, nhiều lắm chỉ có thể toán nửa cái. Lâu dài tới nay, quân bộ một nhóm trẻ trung thế lực đối với cục diện cỡ này ghét cay ghét đắng. Từ từ trở thành đế đảng sức mạnh trung kiên. Nghiêm Định cười lạnh nói, thất thiếu nói không sai, Thanh Dương Vương sức chiến đấu vô song, người khác tự nhiên không dám không nghe theo. Nhưng là tựa hồ điện hạ cùng Tống Việt quan hệ cũng không hòa thuận, thất thiếu đem mình toán làm điện hạ người, tựa hồ có hơi gượng ép chứ. Tống Tử Ninh cười nhạt, nói Tống Việt thế nào, sớm cùng thiếu gia ta không quan hệ. Nhưng là thiếu gia ta lời nói bất cẩn, nếu là thiếu gia ta đồng ý đầu hiệu, phóng tầm mắt đế quốc, e sợ cũng không có mấy người không muốn tiếp thu. Nghiêm Định nhất thời nghẹn lời, Tống Tử Ninh rất sớm liền triển lộ ra quân lược lên tuyệt thế thiên phú, cá nhân tu luyện cũng không rơi xuống, tuy rằng không kịp triệu quân độ lộ hết ra sự sắc bén, nhưng cũng là công nhận có thể lên cấp thần tướng nhân vật. Người như vậy, dù là ai đều sẽ không tiếc vốn liếng mời chào. Nghĩ tới đây một tầng, Nghiêm Định sắc mặt thoáng ung dung một ít, nói thất thiếu đại tài, tại hạ tự nhiên là biết đến. Chỉ là thất thiếu nhân vật cỡ nào, cần gì phải cùng thiên dạ làm cùng nhau. Thứ ta nói thẳng. Thất thiếu làm như vậy, sợ rằng sẽ có thể tự hủy tương lai. Thiên giả vẫn ở bên cạnh im lặng không lên tiếng, giờ khắc này nghe được Nghiêm Định đề cập chính mình tên, mới nói, nếu biết ta là ai, vừa còn dám hướng ta ra tay. Là chê chính mình sống được quá dài, vẫn là ngươi cảm thấy có thể ở dưới tay ta sống quá 3 phút. Nghiêm Định lập tức giận dữ, quát lên, một xác rưởi huyết tộc cũng dám ăn nói ngông cuồng. Năm đó nếu không là lục địa soái hạ thủ lưu tình, ngươi làm sao có thể chạy ra Bất Trụy chi thành. May mắn không chết cũng là thôi, càng còn dám ra đây càn rỡ, thật sự cho rằng trốn đến nơi trung lập, đế quốc liền bắt ngươi không có cách nào hay sao. Nói tới chỗ này, Nghiêm Định nhớ ra cái gì đó, một tiếng cười gằn, nói cái này huyết tộc tiện nhân chúng là tướng quân hỗn độn cối xay, không chết cũng đến biến thành phế nhân. Ngươi cứu ra thì có ích lợi gì, hiện tại nàng đã sớm biến thành thi thể chứ. Thiên Dạ sắc mặt dần dần âm trầm, còn chưa chờ hắn phát tác, Tống Tử Ninh ở bên liền giận quát một tiếng, câm miệng. Nghiêm Định quay đầu nói, thất thiếu có gì chỉ giáo. Tống Tử Ninh hít một hơi thật sâu, nói, ngươi hay là thật không sợ chết a? Nghiêm Định nói, ta nhưng là đế quốc tướng quân, nhìn hắn dáng dấp như vậy vẫn là nhớ về đế quốc chứ. Hắn dám giết ta, liền không sợ tuyệt con đường trở về. Thiên Dạ lúc này vỗ vỗ Tống Tử Ninh vai, nói, ngươi hiện tại còn muốn khuyên ta trở về sao? Tống Tử Ninh sắc mặt tái xanh, chỉ vào Nghiêm Định mũi mắng, ngươi nếu như hỏng thiếu gia ta đại sự, thiếu gia ta để ngươi chịu không nổi. Quân bộ phái ngươi tới, không phải để ngươi đến làm rối. Nếu như còn như vậy, liền cút cho ta. Nghiêm Định quay đầu lại, quay về phía sau chen chúc chiến sĩ nói, mọi người đều có nghe hay không? Nhân gia hiện tại không hoan nghênh chúng ta đi. Những kia chiến sĩ đều là kiệt ngạo đồ, lập tức ầm ầm khen hay. Giờ khắc này Thiên Giả cùng Tống Tử Ninh phía sau cũng tụ tập không ít ám hỏa lính đánh thuê, cũng đều lớn tiếng cổ vũ, không ít người càng là trực tiếp cùng Nghiêm Định người bắt đầu mắng nhau. Tống Tử Ninh dùng quạt giấy nhẹ chút lòng bàn tay, nói thiếu gia ta là thân phận gì, các ngươi nên đều rất rõ ràng. Nhớ có thể đi, chiến hạm lưu lại, mặt khác thiếu gia ta lời nói không êm tai, các ngươi trở ra nơi này, có thể không hẳn trở ra thành. Coi như trở ra Nam Thanh, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trở lại đế quốc. Nghiêm Định tức giận đến toàn thân run, nói thất thiếu, tại hạ nhưng là đế quốc tướng quân. Ngươi lại tay mắt thông thiên, công nhiên làm hại đế quốc tướng quân tội danh, sợ là cũng không gánh nổi chứ. Tống Tử Ninh nói, làm hỏng chiến cơ, chính là tội lớn. Trước mắt lớn như vậy một chuyện, nếu là làm lỡ, đừng nói ngươi Nghiêm Định không gánh vác được, chính là lục địa đều một ở đây, ta Lượng hắn cũng không gánh vác được. Những chiến hạm này là đế quốc, không phải là ngươi Nghiêm Định. Nghiêm Định vẫn còn tức giận, thế nhưng phía sau hắn các chiến sĩ nhưng có chút dao động. Tống Tử Ninh thấy, lại nói, thiếu gia ta tuy rằng thân ở chỗ này, nhưng là đế quốc bên kia cũng không thả xuống. Hiện tại thiếu gia ta phía sau nhưng là trong cung người, coi như làm điểm sự tình đi ra, cũng chưa chắc đánh không lại. Ha ha, chỉ ít thiếu gia ta phía sau vị kia, không phải là cái gì quá tức giận nguyên soái có thể so sánh. Nghiêm Định dừng bước, nói thất thiếu đến tột cùng ý gì. Tống Tử Ninh cũng không che lấp, nói lục địa đều một loại kia trà sát điểm thần tướng một bên trước nguyên soái đã sớm tiêu hao hết tiềm lực, không tiến thêm tấc nào nữa khả năng. Nếu không là cấp trên nể tình hắn từ nhỏ công lao phần lên, hắn còn có thể.